Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 927. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 927 thế nhưng, Nguyễn Khánh Linh đột nhiên nhớ đến Mia, cô bèn hỏi, không phải ông nói chỉ thích một người duy nhất là mẹ tôi thôi sao, vậy tại sao ông còn có một người con gái khác chứ? Nói tới đây, nỗi đau khổ và hối hận hiện lên trên mặt Steve. Ông ta nói, Mia chỉ là ngoài ý muốn. Sau khi biết mẹ con đã kết hôn sinh con, bố mất hết ý chí, nhưng lại không cam tâm, thế là ngày ngày uống rượu ở quán bar. Có hôm, bố gặp được một cô gái rất giống mẹ con, cũng không biết lúc đó bố nghĩ gì mà lại muốn chọc tức mẹ con, nên sau đó đã phát sinh quan hệ với bà ta mấy lần. Sau đó, bà ta nói với bố rằng mình đã mang thai, bố thậm chí còn không cưới bà ta mà chỉ bảo bà ta sinh con ra, bố sẽ nuôi đứa bé, còn đưa cho bà ta một khoản tiền rồi bảo bà ta rời đi. Khánh Linh, ngoại trừ mẹ con ra, bố chưa từng nghĩ tới chuyện cưới những người phụ nữ khác, nhưng Mia vô tội, năm đó bố không chịu trách nhiệm nên con bé mới được sinh ra, những năm gần đây bố vẫn chưa từng nói sự thật này với con bé, hy vọng con có thể giữ kín bí mật này, được không? Nghe thấy vậy, trong lòng cô rất khó chịu, dù sao thì bố mình cũng đã từng có con với người phụ nữ khác thế nhưng hiện tại cô không thể hận Steve nổi, dù sao đó cũng là bố của cô. Có lẽ là nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn Khánh Linh dần dịu lại, Steve ngập ngừng một lát rồi hỏi. Khánh Linh, có thể cho bố ôm con một cái được không? Nguyễn Khánh Linh vẫn còn đang ở trong ngực Phạm Nhật Minh, cô nhìn ánh mắt chân thành của người đàn ông đối diện, có lẽ giữa bố con sẽ thật sự có thần giao cách cảm, nếu không tại sao thấy Steve khó chịu cô cũng cảm thấy không thoải mái chứ. Lúc này, Phạm Nhật Minh xoa đầu cô và nói, đi đi em, sau đó anh buông cô ra, vẻ mặt dịu dàng nhìn Nguyễn Khánh Linh. Có lẽ là nhờ có sự dịu dàng của anh cổ vũ, cuối cùng Nguyễn Khánh Linh cũng không do dự nữa, cô khẽ gật đầu, Steve thấy cô gật đầu thì lập tức nở một nụ cười rồi nhanh chân đi tới trước mặt Nguyễn Khánh Linh và ôm lấy cô vào trong lòng mình. Tới tận lúc này, Steve mới phát hiện nỗi lo lắng vẫn luôn đè sâu trong lòng ông ta cuối cùng cũng đã được bỏ xuống tại giờ phút này. Khánh Linh, trước đây bố có lỗi với con, do bố quá ngu xuẩn nên mới khiến con phải chịu đau khổ lâu như vậy. Steve luôn miệng xin lỗi Nguyễn Khánh Linh khiến hốc mắt cô đỏ lên. Hai bố con ôm nhau mà khóc, mặc dù cả hai người đều đang khóc nhưng vẫn rất dịu dàng. Phạm Nhật Minh nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy có chút xúc động, có lẽ việc có một người đàn ông yêu thương Khánh Linh như anh cũng không tồi. Tốt xấu gì thì lúc anh không ở đây cũng sẽ có người bảo vệ cô. Sau khi hai bố nhận nhau thì nói thêm vài lời, có lẽ là vì mới nhận nhau nên bầu không khí giữa hai người vẫn hơi lúng túng, dù sao lúc trước Steve cũng là thần tượng của Khánh Linh, bây giờ lại đột nhiên biến thành bố cô, chuyện này ít nhiều gì cũng khiến Nguyễn Khánh Linh cảm thấy không thích ứng kịp. Đặc biệt là sự quan tâm của ông ta, Steve cũng đã nhận ra cảm xúc của Nguyễn Khánh Linh, ông ta cảm thấy hơi mất mát nhưng cũng không nóng lòng, dù sao thì họ cũng chỉ mới nhận nhau, cô không được tự nhiên cũng là chuyện bình thường, người làm bố là ông phải chủ động nhiều hơn mới được. Sau khi Steve rời đi, Nguyễn Khánh Linh ngồi bên cạnh Phạm Nhật Minh và suy nghĩ về chuyện vừa rồi, cô cảm thấy chuyện này phát triển quá nhanh, lại quá không chân thật. Cách chương.